Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Chuyện Bảo Ninh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 11 của là tập cuối của bộ truyện Vợ Lớn Trở Về của tác giả Du Phong Vân. Bộ truyện sẽ kết thúc như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Sau khi biết sự thật từ chính miệng Hà Quân, tôi gần như muốn khóc òa lên. Phải cố lắm thì tôi mới có thể bình tĩnh được mà đi tới công ty của thầy Nam. Tôi là muốn được gặp anh ấy ngay bây giờ, ngay và luôn. Nhưng khi đến Phản Hồng thì tôi mới biết là thầy Nam không có ở công ty. Thư ký báo lại là anh đi công tác, hai hôm nữa mới về. Trong lòng tôi đột nhiên sinh ra sốt ruột kèm theo bất an. Bởi vì suốt từ nãy cho đến bây giờ tôi gọi cho anh không được, nhắn tin cũng không thấy anh trả lời. Hết cách, tôi đành nhờ thư ký gửi số điện thoại trợ lý riêng của thầy Nam cho tôi sẽ tự mình liên lạc. Gọi được cho trợ lý, tôi mới biết là thầy Nam không phải đi công tác, anh là bị tổ họ ép đến phủ núi cao để thay mặt nhà họ Hồng giải quyết một số việc tranh chấp trong nhánh nhỏ của Hồng gia. Mẹ kiếp, đúng là ỷ mạnh hiếp yếu mà. Thấy tình thế của thầy Nam đang bất lợi nên thừa nước đục thả câu, ép anh ấy đi làm những chuyện phản vãnh, khốn khiếp thật. Mặc dù rất lo lắng và nóng lòng muốn nói chuyện với thầy Nam, nhưng tôi biết lúc này anh đang rất bận. Vậy nên tôi chỉ có thể ngồi ở nhà mà đợi điện thoại của anh gọi đến. Nhưng đợi mãi, đợi đến gần nửa khuya, vẫn không thấy anh gọi điện hay là nhắn tin gì. Sự bất an bắt đầu tăng dần đều. Đến lúc không thể nhịn thêm được nữa, tôi mới quyết định liên lạc cho trợ lý của thầy Nam để hỏi thăm tình hình của anh ấy. Chỉ là ngay khi tôi còn chưa kịp gọi thì trợ lý của anh đã liên lạc đến. Thông qua điện thoại, tôi nghe rõ một giọng nói cực kỳ nghiêm trọng của trợ lý Thành. Từng câu từng chữ của anh ta nói như dao nhọn đâm sâu vào tim tôi, đau đớn đến mức muốn ngừng thở. Phu nhân, Hầu Tổng hiện tại đang bị thương. Anh ấy hôn mê sâu đã được 2 tiếng đồng hồ. Tôi sẽ sắp xếp người để đón phu nhân tới đây. Nhưng phu nhân phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không được để người khác biết phu nhân đến núi Tê. Phu nhân bình tĩnh và yên tâm, tôi sẽ cố gắng bảo vệ Hồng Tổng đến cùng. Phu nhân cẩn thận. Tôi vừa xuống xe di chuyển đến núi Tê. Suốt từ đêm hôm qua cho đến giờ, tôi phải bay 2 chuyến bay liên tục. Mỗi chuyến cách nhau 3 tiếng đồng hồ để đánh lạc hướng nếu như có người theo dõi. Bởi vì hiện tại tôi không phải đi một mình mà là đưa theo cả bác sĩ, y tá và luật sư thân cận của thầy Nam cùng đến. Trợ lý Thành nói với tôi rằng thầy Nam không sao, anh ấy là bị người ta bán lén, là bán cung chứ không phải bán súng. Nhưng nguy hiểm ở một chỗ là thầy Nam đột nhiên hôn mê sâu. Mặc dù vết thương không quá hung hiểm, trên mũi tên cũng không có độc, nhưng đã một ngày một đêm trôi qua mà anh ấy vẫn chưa tỉnh lại, hiện tượng lạ cực kỳ. Cũng vì lo sợ tình huống nhiễm độc xảy ra nên Hảo Quân mới sắp xếp đưa theo y tá và bác sĩ chuyên môn đến. Còn luật sư là do trợ lý của thầy Nam yêu cầu tôi đưa theo. Trước khi lên máy bay, tôi có dặn dò Hảo Quân, nếu lỡ như có tình huống gì không may xảy ra, anh ấy phải bảo vệ phủ hạ và đưa hết bằng chứng về việc vợ của Hồng Lâm bắt tay với Hà Viên, rồi thông qua ai nhỉ tìm cách giải bẫy muốn giết tôi cho ông nội tôi biết. Mặc dù mới bằng chứng này không đủ sức để lật đổ được phủ thượng, nhưng nếu có nó thì mẹ chồng tôi và Phúc Bảo vẫn sẽ được người của tộc Hồng bảo vệ, không đến mức bị dồn vào bước đường cùng. Còn về việc ông nội tôi có khởi binh ra trận để đòi lại công bằng cho tôi hay không, vậy thì có phải xem vào việc số tôi có tận hay là chưa. Nhưng mà tôi đã hứa với lòng là sẽ đến núi Tê và đưa thầy Nam cùng trở về. Cả tôi và anh ấy đều không thể có chuyện gì được, chắc chắn là như vậy. Xe chạy trên con đường sốc nổi gồ ghề, khó khăn lắm thì mới đến được chân núi Tê. Dưới chân núi là làng Hồng. Làng Hồng là một nhánh nhỏ của Hồng gia. Thể Nam là bị đẩy đến đây, nghĩ đến đã thấy cay máu. Vì muốn để cho người của làng Hồng không để ý nên tôi và mọi người phải lần lượt cải trang nằm trong xe tải chở hàng hóa vào làng. Vất vả rất nhiều mới có thể đến được ngôi nhà mà Thể Nam đang ở. Lúc đến nơi thì trời đã tối mịt, dù đồng hồ bây giờ chỉ mới hơn có 4 giờ chiều một chút. Xe vừa chạy vào trong sân nhà, tôi đã nhảy ủ xuống, sau đó như một cơn lốc xoáy, tôi chạy thật nhanh vào trong. Trợ lý Thành phải chạy vội theo vì sợ tôi đi nhầm phòng. Lúc bước vào căn phòng mà Thế Nam đang nằm, khoảnh khắc nhìn thấy anh hôn mê nằm đó, thường trên không mặc áo, phần ngực lại được quần băng trắng, mặt mày anh tái nhợt, đôi môi khô khốc bong chóc. Tôi thật sự không thể nhịn nổi nữa. Nước mắt thì nhau rơi xuống, tôi nghẹn ngào mà khóc đến tê tâm liệt phổi. Chưa bao giờ tôi nghĩ Thế Nam sẽ có một ngày yêu đương, một loạt cảm xúc bi ai tràn về, đánh bại tất cả sự kiên cường mà tôi đang có. Tôi vừa đến bên giường, nửa quỳ nửa ngồi xuống bên cạnh Thế Nam, đôi tay run rẩy khẽ sờ lên má anh, cảm nhận được da thịt cả hai chạm vào nhau, tôi lại oà lên nước nở. Tôi nắm lấy tay anh, vừa khóc vừa thì thầm. Anh, em đến rồi đây, tỉnh dậy nhìn em đi hả? Tôi nói, anh vẫn không nhúc nhích, trên khuôn mặt trắng bệch của anh, đến một cái nhíu mày cũng không có, cảm xúc không kìm được, tôi lại khóc, vừa nỉ non. Ngồi dậy nói chuyện với em đi hả? Em biết anh giận em, nhưng mà em đến rồi, em đi đường dài lắm, mệt lắm, anh dậy ôm em một cái đi, chỉ một cái thôi. Nước mắt chứa chan, tôi nói trong run rẩy, bất giác bản thân cũng không nhịn được mà run lên bẩn bật. Em không đòi ly hôn nữa, chỉ cần anh tỉnh dậy thôi. Em hứa kể từ nay về sau, cho đến khi em chết, em cũng không đòi ly hôn nữa. Cho chết, ly hôn là cái gì? Không ly hôn nữa, không bao giờ em nói ly hôn nữa. Tôi nói đến thổn thức nghẹn ngào như thế, nhưng hầu ra nhà tôi vẫn cứ nằm yên ở đó. Chắc là anh giận tôi, vậy nên dù tôi có khóc đến khản cả cổ thì anh cũng không chịu ngồi dậy nhìn tôi đến một cái. Vừa đau lòng vừa lo sợ, tôi vỡ mắng, xả vỡ mắng anh. Hổng Thế Nam, anh có biết là vất vả lắm em mới có thể trở về bên cạnh anh không hả? Sao bây giờ anh lại thế này? Là anh muốn bỏ em nữa đúng không? Muốn để cho người ta giải vỏ em, ức hiếp em, chà đạp em ở dưới đất, có đúng vậy không? Em thích anh như vậy. À không, là em yêu anh như vậy, yêu đến cố chấp, yêu đến ti tiện, yêu đến hèn mọn cơ mà. Sao anh nói là anh vì em, anh không nỡ để em chịu thiệt. Vậy mà em gọi anh không nghe, kêu anh cũng không dậy. Thế Nam, anh đừng bỏ em biết sợ rồi, em sợ thật mà, anh ơi. Thế Nam vẫn nằm yên lặng như một pho tượng. Anh bất động như vậy, thật sự rất giống như là đang giải bỏ tôi từng phút từng giây. Hoảng quá, tôi vội quay sang nhìn trợ lý Thành, tôi mếu máu, hỏi loạn lên. Anh Thành, anh ấy sao vậy? Bây giờ phải làm sao? Không lẽ cứ để anh ấy nằm mãi như vậy? Trợ lý Thành mặt mũi đỏ ửng, nghe tôi hỏi, anh ta không trả lời ngay, mà quay sang nhìn người đang ngồi ở trong góc phòng hỏi. Ngô sư phụ, bây giờ chúng tôi nên làm thế nào đây sư phụ? Mượn theo ánh nhìn của trợ lý Ngô, tôi lúc này mới phát hiện ra là ở trong phòng vẫn còn có một người nữa. Chỉ là khi vừa nhìn thấy người họ, bất giác toàn thân tôi run lên, cảm giác kích động kéo đến. 10 giây trước còn bất động, giây sau đã chuyển sang chấn động. Tôi không còn kịp nghĩ ngợi gì nữa mà nhảy cẫng lên. Tôi hét, ông lão, là ông, chính là ông. Tôi vừa hét vừa đi nhanh tới, mà Ngô sư phụ lúc này cũng không từ chối nhận người quen. Ông gật gật đầu, tay vuốt hàm râu trắng dài, khi chất điểm đạm, ông tử tốn, mắng nhẹ. Từ từ, trong bụng có hải tử, sao lại thiếu ý tứ như vậy? Hải tử? À, quên mất, trong bụng tôi còn có bé con của tôi, còn bé con của tôi. Thế tôi đã bớt kích động, Ngô sư phụ lúc này mới hướng mắt về phía trợ lý Thành, ông nói rảnh mạch từng chữ. Cậu Thành yên tâm, trễ lắm là đến tối mai, Thế Nam sẽ tỉnh lại. Hiện tại cậu cho người và chuyển nước gì đó cho cậu ấy đi. Sau đó cậu làm cái gì thì cứ làm. Tôi đã bảo ông chủ của cậu sẽ không sao. Trợ lý Thành nhìn thấy tôi và Ngô sư phụ có quen biết, sự tin tưởng tăng lên gấp bội. Cậu ta gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó gấp gáp cho bác sĩ và y tá vào kiểm tra cho Thế Nam. Ngoài ra có bàn với tôi một vài việc quan trọng. Ngô sư phụ đã chắc chắn với tôi là Thế Nam sẽ không sao, không cần phải lo. Anh ấy là đang làm việc mà anh ấy cần làm, sẽ không có bất cứ điều gì gây nguy hiểm đến tính mạng của anh ấy được. Ngô sư phụ cũng bảo tôi có việc gì cần làm thì cứ làm, một lát nữa ông ấy sẽ gặp để nói chuyện với tôi sau. Có được lời nói trang định này của Ngô sư phụ, tôi yên tâm 100%. Mặc dù vẫn còn rất đau lòng cho thầy Nam, nhưng không đến mức hoảng loạn như vừa rồi. Ngô sư phụ chính là ông lão râu bạc đã cải mệnh cho tôi. Tôi mà không tin ông ấy thì còn biết tin vào ai bây giờ? Thầy Nam vẫn hôn mê, vẫn nằm im như vậy, một chút cũng không nhúc nhích. Tôi lo lắng đến ngớ ngẩn, chỉ biết ngồi bên cạnh mà nhìn anh, một giây cũng không dám rời đi. Vừa nãy Hảo Quân có gọi đến, tôi để cho Hảo Quân và trợ lý Thành trao đổi trực tiếp với nhau. Lúc này tôi rối lắm, không thể nghĩ thông suốt mà giải quyết chuyện gì được đâu. Môi của Hầu Gia khổ khóc đến nứt nẻ, tôi liền lấy bông tăm thấm nước cho môi anh. Nhìn gương mặt của anh an tĩnh nằm đó, cõi lòng tôi chua xót để đùa nước mắt. Tôi đã quá quen với hình ảnh Hầu Gia ngạo nghễ xuất hiện trước mặt tôi. Bây giờ nhìn anh nằm bất động như thế này, hỏi sao mà tôi không thể chua xót, không thấy bất an cho được. Thiền Học. Nghe tiếng gọi khẽ của Ngô sư phụ vang lên, tôi vội vàng lấy tay lau nước mắt, đặt ly nước xuống bàn. Tôi xoay người lại nhìn ông. Dạ. Biết tôi đang lo lắng, Ngô sư phụ lúc này mới nhẹ nhàng mà nói chuyện với tôi. Khóc cái gì, cậu ta có chết đâu mà khóc. Trước kia con chết, sao ta không thấy con đau lòng như vậy? Yêu người ta để chết đi sống lại vẫn yêu, vậy mà con định chia lìa, con dối lòng à? Đột nhiên bị mắng, tôi có chút ngượng nghịch, lại có chút xấu hổ, nhất thời nghẹn họng, không biết nên trả lời với Ngô sư phụ như thế nào cho thích hợp. Mà thiên nghĩ thì tôi cũng không nên dối trá trước mặt ông ấy làm gì. Bởi cái gì mà Ngô sư phụ không nhìn thấu được, tôi càng nói thì càng lòi ra sự lấp liếm. Tôi như là không nói luôn vậy. Thầy tôi cúi đầu im như hến, ngồi sư phụ liêu mát nhìn tôi. Sau đó ông đi đến ghế ngồi xuống, lại nhàn nhạt hướng về phía tôi mà cất giọng. Không cần dầu dĩ, sau khi nhìn thấy tỏ tường mọi việc thì cậu ta sẽ tỉnh dậy. Con nên lo cho sức khỏe của con đi, không cần lo lắng quá cho thầy Nam. Tuổi thọ cậu ta cao hơn con, không chết như vậy được. Nghe ngôi sư phụ nói mà tôi có hơi ngạc nhiên, không nghĩ ngợi thử gì nhiều, tôi liền hỏi. Sau khi tỏ tường mọi việc, là tỏ tường chuyện gì vậy ông? Ngôi sư phụ điểm nhiên đáp. Thì còn chuyện gì ngoài chuyện kia trước của con? Cậu ta nói cậu ta muốn biết, vậy ta để cho cậu ta biết. Mật công ta phải dẫn dắt cậu ta rườm rà, sẵn tiện cậu ta đang bị thương, cần tịnh dưỡng, thế là ta cho cậu ta xem luôn. Một công đôi việc, đỡ cho ta phải nhào công. Tôi kinh ngạc kêu lên. Dạ, ông nói ông để cho thầy Nam biết được ký ức kiếp trước của con. Ngồi sư phụ nhàn nhã uống trà, ông nhướng mày nhìn tôi, thản nhiên gật đầu. Ừ, ta cảm thấy cậu ta nên được biết. Mặc dù là ký ức kiếp trước của con, nhưng riêng cậu ta lại là nhân vật đặc biệt. Mà đã đặc biệt như vậy thì nên biết bản thân mình đã đặc biệt như thế nào, để mà sau này con đối xử với con cho tốt. Với lại là cậu ta nhờ ta, ai nhờ thì ta giúp, cũng như con vậy thôi. Anh ấy nhờ không? Nhờ khi nào? Là hôm trước, lúc cậu ta vừa đến đây, ta có gặp qua cậu ta. Mà mục đích ta xuất hiện ở đây cũng là vì chuyện yêu đương của hai người các con. Ta nghĩ nếu như ta mà không xuất hiện thì hai người các con lại bỏ nhau, phí phạm công sức của ta quá. Cũng vì cải mệnh cho con mà ta phải chịu phạt. Nếu con và thế Nam còn không hàn gắn lại được, ta sẽ tức mà thổ huyết mất. Được rồi, đến đây ngồi, ta có một số chuyện muốn nói với con. Tôi vừa hoang mang lại vừa tò mò, bước chân cũng phô thức mà đi đến ghế ngồi xuống. Ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, nghe Ngô sư phụ giải thích tất cả mọi việc. Ngô sư phụ gương mặt nhân hậu, sâu sải bả phơ, mỗi cái nhơ tay hay là nhướng mày đều mang một phong thái rất khác người, cứ giống như là bậc thần tiên vậy. Mà tôi cũng nghĩ Ngô sư phụ là thần tiên, chỉ là thể pháp bình thường cũng không thể có được pháp thuật thâm hậu như vậy. Là cải mệnh số cho một người, sửa sổ sinh tử, chuyện này không phải thần tiên nào làm cũng được đâu. Uống xong hụm trà cuối cùng, ngôi sư phụ mới nhìn khẽ sang tôi, giọng ông chậm rãi cất lên. Vẫn chưa giới thiệu cho con biết, ta không phải người bình thường, ta là thần, dân gian hay gọi ta là Nguyệt Lão. Hai mắt tôi mở to, kêu lớn. Dạ, Nguyệt Lão, ông là Nguyệt Lão ạ. Nguyệt Lão ngôi sư phụ gật đầu xác nhận, nụ cười hiền hòa trên môi. Phải, con đã từng nghe qua phiền khuyển lão rồi đúng không? Là ta, con may mắn lắm mới gặp được ta, số mệnh tốt đây nhé. Tôi trần kinh trong lòng, kinh hỉ này thật sự quá lớn, tôi sốc luôn rồi. Quả nhiên tôi đoán không sai, Ngô sư phụ là thần tiên, lại còn là nguyệt lão trong truyền thuyết. Thần phận này quá hiển hách, dọa tôi để phát ngốc luôn rồi đây này. Ngô sư phụ mặc kệ biểu cảm sốc tới bất động của tôi, ông lúc này vẫn tiếp tục lên tiếng, biểu cảm dường như có chút hoài niệm. Ta không nhớ kiếp đầu tiên của con là thế nào, lúc ta để ý đến hai người ca con thì nó đã là kiếp thứ 5 rồi, và đến hiện tại đây là kiếp thứ 9 mà hai người ca con trải qua cùng nhau. Trong lịch sử nhiệm kỳ làm huyệt lão của ta, ta cũng từng chứng kiến một vài cặp đôi yêu nhau liên tiếp 2-3 kiếp, nhưng ở bên cạnh nhau cả lâu thì sợi tơ hồng nối duyên lại càng mỏng đi dần, mỏng đến khi không thể nối duyên được nữa. Sau đó là đưa tơ, kiếp sau không hẹn gặp lại. Duy chỉ có hai người ca con là đã trải qua cùng nhau 8 kiếp nên duyên, dây tơ càng hay càng hình chặt, gần như là không thể đứt được. Vậy nên ở kiếp thứ 9 này ta cũng đã rất cẩn trọng, nhưng không hiểu vì lý do gì mà hai người ca con lại âm dương cách biệt. Điều này khiến ta cảm thấy không cam lòng. Lời nói nhẹ nhàng du dương nhưng cũng không kém phần tiếc nuối và thương xót của nguyệt lão lại tiếp tục vang lên. Vậy nên khi con bị hại chết, ta cực kỳ phẫn nộ. Khi đó ta đã đi hỏi phán quan, người trông coi sổ sinh tử. Ta hỏi là tại sao hai người ca con lại phải chia lìa nhau ở kiếp này. Phán quan lúc đó mới nói với ta rằng đây chính là kiếp nạn của hai đứa. Nếu vượt qua được kiếp nạn này thì đó là duyên trời định, sau này vĩnh viễn sẽ không chia lìa. Nhưng thật tiếc là hai đứa lại không cùng nhau vượt qua nổi kiếp thứ 9 này. Là do thể nam đã chậm một bước, cho đến khi con chết, cậu ta mới dần phát hiện ra là bản thân cậu ta đã yêu con rất nhiều. Ta cũng đã nhìn thấy được kết cục của thể nam. Chỉ sau cái chết của con khoảng chừng một vài năm, cậu ta cũng không chịu nổi giày vò mà tự sát. Là con thì còn có thể chuyển kiếp ngay sau khi chết, nhưng những người tự sát thì hiệu quả nặng hơn. Mà một khi đã chịu hiệu quả thì khi chuyển kiếp sẽ rất chật vật, cuộc đời lao đong trải nghiệm, làm sao có thể tìm lại được chân tình. Thở dài một hơi, trước gương mặt biểu hiện đầy sự đau lòng của tôi, Ngô sư phụ khẽ giọng nói thật khẽ. Ta thật là nguyệt lão, ngồi ở cái ghế này đã bao nhiêu kiếp người, khó khăn lắm mới tìm ra được một mối chân tình bền vững. Làm sao ta có thể để cho dây tơ hồng của hai đứa ca con đứt đoạn như vậy? Dây tơ hồng kết duyên của hai đứa càng chặt, càng dày thì chứng tỏ sự nghiệp xe duyên của ta cả thành công rực rỡ. Thời đại bây giờ ấy hà, đám trẻ yêu đương chán chường quá, đổ mồ hôi sôi con mắt mới cây tóc xe duyên được trong một cặp, thì đến nửa đường, một trong hai lại vì ai tâm trỗi dậy mà làm dây tơ đứt đoạn. Bọn trẻ ù lì không muốn yêu, cũng chẳng đi tìm chân tình cho đời mình. Cứ đợi ta phải tìm một nửa thích hợp xe duyên, xe xong lại đứt đoạn nghiệt ngã. Nào có được như dây tơ của hai đứa con, vừa đỏ vừa bền chặt lấp lánh, ta nhìn liền thề thích, không muốn rời mắt. Vậy nên ta đã nghĩ, dù bất cứ giá nào thì ta cũng phải hàn gắn lại mối chân tình này của hai đứa. Đó cũng là lý do mà ta vất vả cải mệnh cho con. Dù biết cải mệnh có thể sẽ bị liệt vào trọng tội, nhưng ta vẫn muốn làm. Hóa ra là như vậy, hóa ra là vì nguyên do sâu xa này mà nguyệt lão mới muốn giúp cho tôi trọng sinh sống lại. Ơ khoan, nhưng mà... Nguyệt lão, ông vừa nói là ở kiếp trước, sau khi con bị hại chết, thì thế nam, anh ấy cũng tự sát, sao lại như vậy được? Nguyệt lão gật đầu xác nhận, kiên định giải thích thêm. Đúng là như vậy, sau khi con chết, thì thế nam cũng tự sát theo. Phủ hạ sụp đổ, Trịnh gia sụp đổ, Hoàng gia của con ảm đạm, còn Hồng gia thì chia tam xẻ tứ với các thế lực độc lập. Cô gái đã giết con vẫn được sống, nhưng bị thế nam đưa vào trại tâm thần, cuối đời chết thảm ở trại. Vậy là đúng rồi, đúng với giấc mơ mà tôi từng mơ thấy. Tôi đã mơ thấy thế nam mang chửi rượu nhàn rất nặng lời khi biết tin tôi chết, và tôi cũng đã từng nhìn thấy cảnh hoa tàn sơ xác của phủ hạ. Tất cả đều giống hệt như lời mà nguyệt lão vừa nói. Vẫn có chuyện chưa rõ ràng lắm, Tôi lúc này liền nhanh chóng hỏi, nhưng con nhớ là khi con chết đi, linh hồn con bị giam ở trước cổng phủ hạ. Con đã nhìn thấy hình ảnh Thế Nam và Diệu Nhàn sống hạnh phúc bên nhau. Chẳng lẽ những gì mà con nhìn thấy khi đó là giả, không phải thật sao hả ông? Người lão tận tâm giải thích tất cả thắc mắc của tôi. Những gì mà con thấy ở ngoài cổng chỉ là chấp niệm ảo tưởng của con mà tạo thành. Bởi vì con là bị hại chết, là bị người khác nhận tâm giết chết, nên phần hồn của con luôn mang một nỗi thù hằn sâu đậm, chấp niệm điên cuồng với Thế Nam và cô gái kia. Sâu thẳm trong phần hồn của con luôn nghĩ là Thế Nam cũng muốn con chết, là Thế Nam đứng sau dung túng cho cô gái đó giết chết con. Vậy nên sau khi con chết, con mới bắt đầu sinh ra ảo tưởng rằng Thế Nam và cô gái kia vẫn đang sống hạnh phúc với nhau, chỉ có mình con là uất ức, đau khổ và nhục nhã. Tôi bắt đầu suy ngẫm lại và dần hiểu ra được hết những lời mà Nguyễn Lão vừa giải thích. Đúng thật là khi tôi bị Diệu Nhàn ép uống rượu độc, giây phút mà hơi thở cuối cùng chút xuống, trong đại não của tôi vẫn hiện lên hình ảnh Thế Nam và Diệu Nhàn tay trong tay cười nói vui vẻ với nhau. Tôi chết đi mang theo một tâm hồn đổ nát vạn vẹo, một nỗi thủ ngút trời. Vậy nên đó cũng là lý do mà khi linh hồn tôi vất vưởng ở trước cổng phủ hạ, tôi chỉ có thể tưởng tượng ra được những hình ảnh Diệu Nhàn và Thế Nam hạnh phúc bên cạnh nhau. Giọng của Huyền Lão lại vang lên. Ta không nói rõ với con chuyện này ngay tại thời điểm linh hồn con vẫn còn ở trước cổng phủ hạ, là vì ta muốn trong con sinh ra chấp niệm khát khao được sống lại. Chỉ khi con chết đi mà vẫn luôn khao khát được sống mãi liệt, thì khi đó ta mới có thể dễ dàng giúp con trọng sinh, dễ dàng sửa lại sổ sinh tử cho con. Ta đã tạo ra một kết ấn ở trước cổng phủ hạ để giam giữ linh hồn con lại, không để cho linh hồn con đi lung tung gặp được các linh hồn mạnh hơn ưu khiếp, cũng không để cho linh sai của ông phủ phát hiện ra là con đã chết. Sau đó ta đã lén phản quan mà sửa lại sổ sinh tử. Ta vốn dĩ là muốn cho con sống lại ở ngay thời điểm con sắp bị Diệu Nhàn hại chết để dễ qua mặt hơn. Nhưng mà sau đó ta đã nghĩ kỹ lại, vẫn nên để con sống lại vào khoảng thời gian trước khi cô gái kia xuất hiện. Bởi vì ta muốn xem bản lĩnh của con đến đâu, cũng muốn thêm chút gia vị vào số kiếp lần này, muốn cho con và Thế Nam có thể bắt đầu lại từ đầu. Tôi ngước đôi mắt nửa tưởng tận, nửa mông lung lên nhìn Huyền Lão, giọng tôi run run, tôi hỏi. Nhưng con dường như cũng cảm nhận được là Thế Nam, anh ấy cũng trọng sinh giống con. Có phải là anh ấy cũng được trọng sinh không Huyền Lão? Huyền Lão nhẹ nhàng lắc đầu. Không, chỉ duy nhất một mình con trọng sinh. Tôi hoang mang, nghĩ sao liền nói cái đó, không chần chừ. Nhưng sao con cứ có cảm giác anh ấy dường như đã biết được chuyện gì đó? Bởi vì ở kiếp trước, anh ấy thật sự hận con. Anh ấy nghĩ rằng do con, nên ba của anh ấy mới phải chết. Nguyễn Lão cười rất khẽ, ông tử tốn trả lời câu hỏi thắc mắc của tôi. Cảm giác của con là đúng, nhưng không phải là Thế Nam trọng sinh, mà đó là vì ta tưởng cho cậu ấy nằm mơ, được nhìn thấy sự khổ sở của con ở kiếp trước. Thật ra cũng không phải là nhìn thấy quá cận kẽ, chỉ là nhìn thấy qua một vài hình ảnh con khóc lóc khổ sở, lại thêm hình ảnh con nằm chết ở dưới đất. Do là ta cũng sợ Thế Nam cứ đem theo hận thù, rồi lại một lần nữa làm lại hành động sai lầm của kia trước. Vậy nên ta mới thử chân tình của cậu ấy. Rõ ràng là lòng tin của ta không đạt nhầm chỗ, Thế Nam chỉ mới nhìn thấy sâu qua một chút đã không nỡ mà tiếp tục hận con. Nói đến đây, Nguyễn Lão lại tiếp tục thở dài, ông nói trong tiếc nuối. Kiếp trước, giá như mà Thế Nam về sớm hơn một chút thì quá tốt rồi, có thể là kết cục của hai đứa sẽ không đến mức âm dương cách biệt như vậy. Cũng trách cô gái kia quá ác độc đi, điều một muốn mười, dạ tâm quá lớn, không thể tránh khỏi nghiệp quả nặng nề. Đột nhiên lúc này, Nguyễn Lão lại hỏi tôi một câu. Con có muốn nhìn thấy một vài hình ảnh của kiếp trước không? Là sự việc xảy ra sau khi con chết, có muốn nhìn qua một chút không? Ta đoán thì giờ này, Thế Nam cũng đã xem được đến đó rồi đấy. Con quay lại nhìn chồng con xem. Nguyễn Lão dứt lời, tôi liền gấp gáp hướng mắt về phía Thế Nam. Giây phút nhìn thấy nước mắt chạy dài trên gương mặt nhợt nhạt của hai người, tôi thật sự không nhịn nổi nữa mà òa khóc. Tôi đứng bật dậy, đi nhanh tới bên giường, ngón tay run rẩy chạm vào nơ mát trên da thịt anh, nóng ấm mà trong suốt. Người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, hiên ngang uy vũ, vậy mà hôm nay lại khóc, khóc như một đứa trẻ. Con nắm lấy tay Thế Nam đi, sau đó nhắm mắt lại, tha cho con nhìn một chút kết cục của kiếp trước. Tôi khẩn khẩn đầu, tay run run nắm lấy tay Thế Nam, nghe theo lời của Huyền lão, tôi lau nước mắt trên mặt mình, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Tôi cũng không rõ Huyền lão đã làm gì, chỉ là khoảng chừng vài giây sau, đầu óc tôi bắt đầu mụ mị dần, cuối cùng là thiêu đi, đi vào một thế giới khác. Ở thế giới này, à không, phải nói là kiếp trước của tôi mới đúng. Nhưng đây là lúc nào vậy? Đây là cảnh tượng thế nào đây? Trong phòng sách hoàn toàn đổ nát, Thế Nam ôm lấy ảnh cưới của bọn tôi, nước mắt thì nhau sờ sớt trên gương mặt gầy guộc của anh. Sao lại gửi đến như thế này? Gửi đến hốc hác, gửi đến tiểu thủy, gửi đến thấy cả xương hàm luôn rồi. Đáng lý, anh không nên nhờ cô ta thay anh trả thù em. Anh cứ tưởng cô ta là phụ nữ, cô ta không hận em, cô ta sẽ nhẹ tay hơn anh, sẽ nhẹ nhàng với em hơn anh. Nhưng mà anh nhầm rồi, cô ta lừa anh, cô ta lợi dụng lúc anh không có ở nhà, rồi ra tay sát hại em một cách tàn nhẫn. Anh hận em, nhưng anh chưa từng muốn em phải chết. Cớ sao em vẫn không chịu rời đi? Em rời đi là được mà, chỉ cần rời bỏ anh, rời ra phủ hạ này là được mà. Sao lại cố chấp với anh như vậy? Có đáng đâu hả em? Là anh có lỗi với em. Anh về muộn rồi, chỉ chậm có một chút thôi. Một chút thôi. Cảm xúc biến chuyển liên tục trên gương mặt gầy gò của anh. Anh ôm ảnh cưới của bọn tôi, ngón tay anh sờ lên gương mặt của tôi ở trong ảnh. Tay anh run run, lúc khóc, lúc lại cười, đơn độc và tịnh liêu. Nhìn hình ảnh này của anh, tôi thật sự chịu không nổi nữa, rất muốn chạy đến ôm lấy anh, nói với anh rằng tôi vẫn chưa chết, vẫn sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Nhưng mà lực bất tòng tâm, mặc dù đau, mặc dù xót, nhưng tôi lại không thể làm gì được, hoàn toàn không làm gì được. Thế Nam lúc này đột nhiên đặt bức ảnh xuống hết, sau đó anh cầm cốc nước lên, nước mắt anh chảy dài xuống má, anh cười, nụ cười mãn nguyện ám ảnh nhất mà tôi đã tưởng được nhìn thấy. Đây là nụ cười của sự thanh thản, nụ cười của bất lực, nụ cười của sự giải thoát. Không, đừng, đừng uống. Anh không được uống. Đó là rượu độc mà, đúng không? Anh không được uống. Tôi gào, tôi hét, tôi vùng vẫy loạn xạ hét lên. Tôi muốn chạy đến ngàn anh, ngàn anh tự kết liễu của đời mình trong đơn độc. Nhưng mà không được. Không có một nỗi thống khổ nào hơn cái cảm giác bất lực khi nhìn thấy người mình yêu chết trước mặt mình, mà chính bản thân mình lại không thể làm gì được. Trời ơi, sao anh lại chết? Sao lại tự sát? Tại sao? Đừng chết! Thế Nam, đừng chết mà! Máu đỏ tươi chảy ra từ miệng anh ngã vật ra đất, trong mắt đỏ rực, tứ chi co giật, rượu độc mạnh đến mức máu chảy ra cả hốc mắt. Rượu này chính là loại rượu mà Rượu Nhàn đã ép tôi uống. Nó đáng sợ lắm. Nó kinh khủng lắm, nó là thứ hành hạ nội tạng của con người khủng khiếp nhất. Tôi khuỵu xuống đất, nước mắt nhạt nhòa trên mặt. Tôi muốn chạy đến ôm lấy anh, ôm lấy cơ thể run rẩy của anh để mà nâng niu mà dỗ dành. Tôi biết là cái chết không đáng sợ, nhưng điều đáng sợ là khi bản thân mình cảm nhận được từng giây từng khắc mà cái chết đang đến gần. Cái cảm giác đó nó khốn nạn lắm, nó đau đớn lắm, nó bất lực lắm. Làm sao ai có thể hiểu được? Làm sao có thể hiểu được chứ? Trời ơi là trời! Tiếng khóc yếu ớt, xé rủa xé gan của người đàn ông đột nhiên vang lên. Thân ảnh anh nằm dưới đất, yếu ớt du lên từng đợt. Máu tươi thấm vào bức ảnh cưới, tay anh run rẩy chạm khẽ vào gương mặt của cô dâu ở trong đó. Đột nhiên lúc này, anh lại nở một nụ cười đau xót và bạo bẽo. Ngọc, đau đớn thế này. Bảo sao em chịu không được mà bỏ anh. Xin lỗi, anh tới muộn rồi, thật, thật xin lỗi. Không, đừng, đừng mà, Thế Nam, đừng mà, đừng chết mà. Máu tươi loang lổ khắp nơi trên sàn nhà, giây phút tử giã cuộc đời, Thế Nam vậy mà lại cười, là nụ cười của sự mãn nguyện và giải thoát. Anh chọn chết đi để giải thoát những chuỗi ngày dài vò thống khổ. Anh cũng chọn cái chết giống như cái chết của tôi. Anh đây là muốn nếm thử qua cảm giác kinh hoàng mà tôi đã từng chịu đựng trước khi nhắm mắt lìa đời. Anh đã từng đầu ác với tôi, nhưng anh cũng quá đầu ác với bản thân anh rồi. Anh ngốc lắm. Thế Nam, mạng sống quý giá như vậy, cớ sao anh lại chết? Sao lại chết? Tiếng gọi vang khẽ khẽ bên tai, tôi dần dần được kéo về với tử tại. Nước mắt vẫn còn nhạt nhòa trên mặt, cảm giác đau lòng vẫn còn nguyên. Nó khiến trái tim tôi thổn thức, tư tưởi nức lên hẻn hẹn. Tôi biết những gì mà tôi vừa thấy chỉ là hình ảnh của tiền kiếp, nhưng thật lòng là nỗi đau hiện hữu nó quá lớn, quá mức bi kịch và thê lương. Nó làm cho tôi đau đến mức ruột gan xé nát. Tôi chưa một lần dám nghĩ đến việc ở kiếp trước, Thế Nam sẽ vì tôi mà hủy hoại bản thân anh một cách tàn nhẫn như vậy. Rõ là anh ghét tôi, anh cưng chiều Diệu Nhàn, anh dung dưỡng cho Diệu Nhàn lảo loạn để giải vỏ tôi. Thế nhưng đến cuối cùng, anh lại vì tôi mà tự sát. Tự sát để kết thúc một cuộc đời huy hoàng. Thế Nam, suốt cuộc thì anh đã phải chịu bao nhiêu giải vỏ vậy? Anh tàn nhẫn với bản thân anh quá, thật sự không đáng mà. Vợ ơi! Hai tiếng vợ ơi chuyển đến bên tai, tôi giật mình bừng tỉnh, tay rụ rụ mắt rồi nhìn chằm chằm về thân ảnh đang ngồi ở trước mặt. Tôi cứ sợ là tôi nằm mơ, vậy nên tôi cứ mở to mắt nhìn như vậy, nhìn như muốn khảm gương mặt của ai đó vào trong tim, nhốt chặt vĩnh viễn không để cho biến mất nữa. Là anh mà. Tiếng nói khàn khàn của Thế Nam lại tiếp tục vang lên một lần nữa. Mỗi một lần anh động đậy cơ miệng là mỗi một lần tim tôi đập mạnh lên vài nhịp. Tôi kinh ngạc, tôi kích động, tôi lo lắng. Tôi đưa tay về phía anh, run rẩy mà chạm đến môi anh. Người nọ cũng không để cho tôi chờ đợi lâu. Anh liền nắm lấy bàn tay của tôi rồi đưa lên môi hôn. Hơi ấm từ anh chuyển đến, ấm áp mà quen thuộc. Quen đến mức khiến cho tôi nước mắt lại tiếp tục nhạt nhòa. Anh thật mà, là anh, không nhận ra anh hả em? Mới có bao lâu đâu mà đã muốn quên anh rồi. Anh nhớ em đến điên lên. Tôi nhịn hết nổi nữa, đủ là có bao lâu đâu, nhưng đối với tôi lại dài tựa như một thế kỷ rồi vậy. Tôi nhào đến bên anh, nước nở òa lên. Không ly hôn nữa, chúng ta đừng ly hôn nữa, anh cũng đừng đi đâu nữa, cũng đừng ở đây nữa. Về nhà đi, em có nhà, có xe, có tiền, cũng có công ty. Mặc dù công ty nhỏ, nhưng em vẫn nuôi anh được mà. Vất quá thì em về xin tiền mẹ, mẹ sẽ cho thôi. Nên anh đừng khổ sở như thế này nữa, bị thương đến thế này rồi cơ mà. Tôi vừa nói vừa mí máu, nói xong lại khóc tu tu. Thế Nam lại phải dỗ dành, phải hứa hẹn đủ thứ. Đợi cho cơn xúc động của tôi giảm xuống, anh mới xoa xoa hai bên má tôi, giọng anh thổn thức. Không ly hôn, đánh chết anh cũng không đồng ý ly hôn với em. Xa nhau như thế, anh sợ rồi. Thật sự anh chịu không nổi cảm giác cách biệt chia lìa, thà là để anh chết đi thì hơn. Tôi ngước gương mặt xấu xí nhìn chằm chằm vào anh. Lúc này tôi mới nghẹn ngào mà nói. Đã từng chết rồi, anh còn không sợ hả? Anh bị điên à? Rượu đầu uống vào tàn phá nội tạng như vậy mà anh cũng uống. Sao anh đổ ác với bản thân anh vậy? Anh điên rồi, không có em thì còn có người khác, dại dột gì hả anh? Thế Nam đứng hỉnh nhìn tôi, tay anh thoáng run lên, mơ máy nói trong run rẩy. Em, sao em biết? Tôi tức tưởi khóc nấc. Sao em lại không biết? Anh vừa thấy những gì thì em cũng thấy giống y hệt như anh vậy. Anh bị ngáo rồi đúng không? Đã hận thì cứ hận đi, sao lại quy lụy em làm gì? Lúc em chết, em đang nghĩ là anh phải sống hạnh phúc lắm. Thế Nam vội vàng, hoảng loạn cắt ngang lời nói của tôi. Không hạnh phúc, không một chút nào là hạnh phúc. Anh thật sự không thể nhớ được là anh đã làm những gì. Nhưng những hình ảnh mà anh vừa được nhìn thấy, nó khiến cho anh hoảng loạn ghê lắm. Anh đã tự làm những việc như vậy với em sao? Sao anh lại đầu ác như vậy? Anh không dám tin, anh đã làm ra những chuyện như thế sao hả em? Thế Nam thật sự mất bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh mất khống chế như vậy. Tâm lý của anh là cực kỳ hoảng loạn. Anh nhìn thấy em khóc là khóc đau lòng lắm. Rồi anh nhìn thấy anh mang em lại khóc. Trong khi đó anh lại hả hê bỏ đi. Sao anh lại như thế? Anh cũng nhìn thấy Diệu Nhàn đánh em. Anh để cho cô ta đánh em, còn không cho em đánh lại. Ngốc, sao em không đánh lại? Em phải đánh cả anh, cứ đánh luôn cả anh, rồi hiên ngang mà về nhà với mẹ chứ. Sợ lại để cho người ta ức hiếp em như vậy. Bị đánh có đau không? Bị anh mắng nặng lời như vậy có buồn không? Sao lại hiền như thế hả em? Đừng chứ. Ngập ngừng đứt quãng, Thế Nam đột nhiên bật khóc nước nở. Anh run rẩy nắm chặt lấy tay tôi mà nói. Anh còn nhìn thấy Diệu Nhàn dẫm em dưới chân, cho em uống rượu độc. Anh, trời ơi, tay chân anh như rụng rời. Nhìn thấy em đau đớn sắp chết, nhưng anh không cứu được. Anh bất lực quá, sợ lại đến nông nỗi như vậy. Em gả cho anh cũng thích em mà, cũng có thích em mà. Sợ anh lại đầu ác với em như vậy. Anh sợ rồi, anh xin lỗi em, biết bù đắp thế nào với em mới đủ đây. Anh hèn quá, lỗi là của ai, nhưng anh lại để hết lên trên người em, bạn em gánh chịu hậu quả, ép em đến bước đường cùng, để em vào con đường chết. Anh chết là đáng, cũng may là anh cũng chết. Nếu anh mà không tự sát, cho bây giờ anh sống không nổi. Mẹ nó, đau đớn lắm phải không em? Sống trong rẻ vỏ như vậy, sao em không đi? Em còn ở lại để làm gì? Trời ơi, sao phải ở lại hả em? Phải bỏ đi chứ, phải đánh cho anh tỉnh ra chứ Ngọc ơi. Anh khóc, tôi cũng khóc, vừa mê máu trả lời, cũng vừa tìm cách dỗ dành cảm xúc kích động của anh. Em thương anh mà, thương đến mức vừa gặp đã muốn cưới, sao có thể rời bỏ anh được? Nhưng mà qua hết rồi, em bây giờ chẳng phải đang sống tốt sao? Em vẫn ở bên cạnh anh, chúng ta vẫn tốt mà. Anh biết được tiền kiếp thì tốt, nhưng hiện tại vẫn là quan trọng nhất, đúng không? Tất cả đã qua rồi, qua thở rồi. Thế Nam ôm lấy tôi, anh ôm rất chặt, tựa hồ như muốn hòa cơ thể tôi vào cùng anh. Giọng anh hẹn hò, run rẩy mà cất lên. Sẽ không bao giờ có chuyện anh làm tổn thương em nữa, nhiều đó là quá đủ rồi. Tha lỗi cho anh, đừng hận anh mà, hãy để anh tự hận chính mình đi. Vợ ơi, anh thực sự cũng rất thương em, thương nhiều lắm rồi. Hai kiếp qua đi, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm nhận rõ ràng nhất tình yêu mà Thế Nam dành cho tôi. Rõ ràng là ở kiếp trước anh cũng có tình cảm với tôi, vậy mà tôi và anh lại bỏ lỡ nhau một cách tàn nhẫn như thế. Cứ tưởng kiếp này cũng phải chia lìa, nhưng may mắn là đến cuối cùng tôi và anh đã có thể trở về bên cạnh nhau, lại còn có thể rõ ràng tường tận được mọi chuyện, thông suốt được tất cả vấn đề. Thật sự quá may mắn. Kể từ sau khi quyết định sẽ lại yêu Thế Nam thêm một lần nữa, thì tôi đã không còn muốn đà nặng chuyện thù hận với anh nữa rồi. Chấp niệm trả thù sâu nhất của tôi là muốn trả thù Diệu Nhàn, mà trả thù thì cũng đã trả thù xong. Dạ tâm của tôi cũng dần được buông xuống. Đến cuối cùng thì tôi cũng chỉ mong ước được như bây giờ, mọi chuyện được hóa giải, thù hận tiêu tan. Cũng không còn khúc mắc nào khiến cả hai phải hiểu nhầm nhau nữa cả. Thật ra thì cả tôi và anh đều đã mang trong người một vết xước. Đau đớn như thế, tôi thấy cũng đã là quá đủ rồi. Thế Nam ôm lấy tôi rất chặt, sợ là anh vô tình làm ảnh hưởng đến bé con trong bụng. Vậy nên tôi liền nhắc nhở, cũng sẵn tiện thông báo tin mừng này cho anh. Anh phải thương em, thương nhiều hơn nữa, còn có thương con của em nữa, là con của em và anh. Tôi vừa dứt câu, người nào đó đang ôm chặt lấy tôi đột nhiên thoáng run lên. Giận nhanh sau đó, anh liền buông tôi ra, biểu cảm nửa là sung sướng, nửa lại hoang mang. Anh run run hỏi lại, con, ý em nói, con của anh, ở trong bụng em. Nhìn biểu cảm ngây ngô của anh, tôi thoáng chốc bật cười, nắm lấy bàn tay đẹp đẽ của anh, rồi đặt lên bụng mình. Tôi cười mỉm, dịu dàng khẽ đáp. Ừ, trong bụng. Đây là kết quả của việc anh lừa em. Hậu quả đây này, đợi ngày con ra mà chăm nhé. Em chịu, tối em không thức chăm đâu. Phải mất mấy giây Thế Nam mới kịp phản ứng lại được. Con người anh bình thường cực kỳ nhanh nhạy và sáng suốt, vậy mà lúc này lại ngao ngáo ngơ ngơ, trông khờ khạo chậm chạp đến lạ. Mà cũng không trách được anh, anh vừa trải qua cú sốc quá lớn trong cuộc đời, bây giờ lại nhận thêm tin tức chấn động. Bảo sao mà anh không ngốc trệ cho được. Nếu đổi lại là tôi, cha tôi ngất xỉu luôn rồi. Chất xám tia ra không đủ để tiêu hóa hết mớ thông tin này đâu. Thế Nam hết nhìn vụ tôi, rồi lại nhìn hạ tôi. Thế tôi nở nụ cười sửng sỡ. Bất giác, môi anh cũng nở nụ cười theo. Anh cẩn trọng từng bước một xoa xoa bụ tôi. Trỏng mắt ngấn lệ long lanh. Anh nghẹn ngào, nói khẽ. Chăm, anh sẽ chăm con. Một mình anh chăm hai mẹ con em. Anh làm được hết. Tôi cười trong hạnh phúc. Là anh nói đó nhé, em không ép đâu đấy. Anh gật gù, cười đến sáng lạn, cười như tỏa ra nắng vàng giữa màn đêm lạnh lẽo, tịch liêu. Vợ con của anh thì anh chăm, chăm hết đời còn thấy chưa đủ. Nói rồi, anh lại nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng. Anh ôm lấy tôi, nhưng vẫn linh ý trở lại khoảng cách nhỏ trước bụng tôi, sợ đẻ chúng bé con trong bụng. Hai cơ thể dựa sát vào nhau, anh kể tai tôi, thủ thỉ những lời mật ngọt đầy thơm tình. Kiều trước, xin lỗi em, kiều này thật lòng cảm ơn em. Mong em vì con mà bỏ qua cho anh. Anh không dám hứa hẹn điều gì, chỉ biết là kiếp này anh phải cần lực bù đắp lại tất cả những gì mà anh đã nợ em ở kiếp trước. Ở bên cạnh anh, xin con cho anh, đừng rời bỏ anh, yêu anh thêm một lần cuối cùng nữa nhà em. Thật sự là anh không biết phải nói cái gì vào lúc này để em có thể hiểu hết được chân tình của anh. Nhưng mà việc anh yêu em hoàn toàn là sự thật, còn yêu em đến cả hai kiếp. Anh sẽ dùng hết quãng đời còn lại để chứng minh cho em thấy là anh thương em và con, thương hai mẹ con vô vàn. Thế Nam nghỉ dưỡng thêm một ngày nữa, sau đó bọn tôi sắp xếp về lại thành phố ngay trong đêm. Bởi vì tình hình hiện tại đang vào thời điểm tranh đấu cao trào nhất, anh em Hậu Lâm đã bắt đầu tung chiêu, ra sức chèn ép Thế Nam trên mọi mặt trận. Mà theo như ý của Thế Nam thì anh ấy cũng muốn về để chiến một trận quyết định. Không muốn dây dưa thêm nhiều sẽ rất phí thời gian và công sức. Vì muốn tránh tai mắt của phủ thượng nên Thế Nam chọn rời đi vào ba đêm. Trước khi bọn tôi lên xe, Nguyễn Lão có đến gặp mặt bọn tôi. Ông ấy tặng cho tôi một miếng ngọc bội, dặn dò là sau này khi con tôi sinh ra đời thì dùng ngọc bội này để làm hạt dây chuyền. Đây là ngọc bội có chứa linh khí của thần tiên, dùng để hộ thân là cực kỳ tốt, quý hiếm không ai có được. Sau khi tặng học bội, Nguyễn Lão lúc này mới tử tốn mà can dặn. Sau này sẽ không gặp lại hai người nữa. Kiếp nạn này là kiếp nạn lớn nhất của hai người. Nếu vượt qua được rồi thì phải biết trân trọng. Ta chỉ có thể giúp hai người được một lần, sẽ không thể có lần thứ hai. Mà ta nghĩ nếu như hai người lại bỏ lỡ nhau một lần nữa, vậy thì xem như hai người đã hết duyên. Ta dù có tiếc dây tơ hồng thì cũng đành chịu, không cách nào sẽ tơ lại được. Chân tình của hai người các ngươi là thứ cực kỳ quý giá, trở nên xem nhẹ mà hối tiếc như ở tiền kiếp. Thế Nam cực kỳ xem trọng những lời mà Nguyễn Lão nói, những gì mà Nguyễn Lão can dặn hay là san dạy, anh đều chăm chú lắng nghe, không một lời cãi lại, cũng chưa bao giờ dám tỏ thái độ không để ý đến. Lúc này, nghe Nguyễn Lão dặn dò, anh liền gật đầu cung kính đáp lời. Dạ, bọn con đã hiểu, sẽ không bao giờ làm ông thất vọng. Nguyễn Lão gật gù nhìn Thế Nam với ánh mắt hài lòng, sau đó ông lại quay sang tôi, dặn dạy tiếp. Còn con, tôi nhất đứng nên tò mò về kết cục của cô gái kia. Kiếp trước của con ai cũng chết, có mỗi cô ta thì sống. Kiếp này cũng vậy, số của cô ta là phải sống để chịu hiệu quả về những gì cô ta đã gây ra. Vậy nên, con cũng đừng thù hận cô ta nữa. Ta đã thay con giải quyết cô gái kia rồi. Tôi có chút kinh ngạc, vốn dĩ là tôi đã không muốn để ý đến Diệu Nhã nữa. Nhưng khi nghe Nguyễn Lão nói, tôi lại sinh ra tò mò. Tôi liền hỏi. Nguyễn Lão, ông đã làm gì chị ta vậy ạ? Có biên có được không? Nguyễn Lão cười cười nhìn tôi, ông ấy điểm đạm đáp. Cũng không có gì, ta chỉ là cho cô gái kia thấy lại một chút kết cục của cô ta ở tiền kiếp. Mà ta nghĩ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cô ta phải phát điên lên rồi. Hai người các ngươi nên giữ cho bàn tay mình sạch sẽ, giảm càng nhiều nghiệp báo càng tốt, để kia sau với được đổi thai và gia cảnh tốt, cô sẽ sớm gặp lại được nhau hơn. Dừng chút, Nguyễn Lão lại quay sang nhìn Hậu Gia, ông lại tiếp tục dặn dò. Còn hiểu chưa Thế Nam, đừng xuống tay quá nặng, tuyệt đối đừng để liên quan đến mạng người. Cô gái kia ta thấy hai người các con trưởng trị rồi, nếu buông được thì buông, kẻo lại lôi kéo nhau vào ân oán hận thù của vô lượng kiếp sẽ rất mệt mỏi. Ngọc cũng thế, trả thù như vậy là được rồi. Cô gái đó cũng đã biết sợ, chữa cho cô ấy một con đường để hoàn lương. Cả tôi và Thế Nam đều không hẹn mà gật đầu, còn hứa với Nguyễn Lão sẽ không chấp niệm chuyện của tiền kiếp nữa. Thật ra nếu để mà nói thì sự nhàn ở kiếp này vẫn chưa gây ra được sóng to gió lớn gì, nhưng đó là vì do tôi và Thế Nam được Nguyễn Lão che chở và thương xót. Vậy nên ông mới giúp tôi cải mệnh để bọn tôi có thể cùng nhau kết duyên thêm một lần nữa. Chứ nếu đổi lại là bọn tôi không có nhân duyên nhiều kiếp, vậy thì không biết bây giờ linh hồn tôi đang vất vưởng ở cái xó nào. Còn Thế Nam thì không cần nói, nghiệp quả tự sát của anh nó nặng đến ngút trời rồi. Nhưng chẳng qua là đến hiện tại, cả tôi và Thế Nam đều không muốn nhớ lại và chấp niệm sâu vào chuyện của kiếp trước nữa. Bọn tôi sẽ xem như đó là một hồi chuông để cảnh tỉnh hồn thức của mỗi người, để nỗi đau chia lìa này được khắc sâu và tận linh hồn. Có vậy thì sau này bọn tôi mới không lặp lại sự tổn thương cho nhau thêm bất kỳ lần nào nữa. Cuộc đời này nó dài không dài, nó ngắn cũng không ngắn, chỉ cần lơ là một phút thì sẽ mất nhau cả đời. À không, là mất nhau suốt đời suốt kiếp, vì viễn không có cơ hội được tương phùng. Trước khi lên xe rời đi, Nguyễn Lão mỉm cười chúc phúc cho bọn tôi. Được rồi, ta là Nguyễn Lão, người duy nhất trên thế gian này vẫn tin vào tình yêu khắc cốt ghi tâm. Sẵn dịp đưa đến trần gian, ta chúc cho hai con sống bên nhau viên mãn đến hết đời. Ta sinh bao nhiêu kiếp thì sẽ gặp được nhau bấy nhiêu kiếp, vĩnh viễn mãi mãi không chia lìa. Nguyễn Lão ta chúc phúc. Dứt câu, Nguyễn Lão từ từ biến mất, nụ cười của ông dần nhạt nhòa dưới ánh trăng rực rỡ, sau đó tan biến thành những giọt sương mai li ti, hỏa tan vào màn đêm đen tuyền lạnh buốt. Sự xuất hiện và biến mất của Nguyễn Lão cứ như là một giấc mơ kỳ diệu vậy. Nó làm cho tôi cứ ngẩn ngơ, lại khiến cho lòng tôi phát sinh ra một nỗi niềm mất mát khó diễn tả. Kiếp này, tôi không biết phải ghi ơn Nguyễn Lão như thế nào để xứng đáng với ân tình mà ông đã giúp cho bọn tôi. Cứ tưởng Nguyễn Lão chỉ là một vị thần thánh trong truyền thuyết, thật sự không thể ngờ thế gian này quả thật là có Nguyễn Lão. Hầu gia nổ ra trận chiến lớn nhất trong lịch sử gia tộc, giới hảo môn cực kỳ để tâm vào trận chiến này của hai bên phủ thượng và phủ hạ. Trận chiến kéo dài hơn 3 tháng, trong lúc mọi người đang nghĩ chiến thắng sẽ thuộc về tay phủ thượng, thì bên phía thủ hạ lại tung ra hai bằng chứng chỉ tội cực kỳ nghiêm trọng. Một là bằng chứng Hồng Kiên âm mưu giết anh trai ruột là Hồng Kỳ để chiếm trọn quyền lực, và hai là chủ mẫu của phủ thượng cấu kết với người làm của phủ hạ hãm hại vợ của Hồng Thế Nam. Bằng chứng rõ ràng, nhân chứng vật chứng có đủ, mạch lạc và có tính chính xác toàn vẹn. Điều này khiến cho người của phủ thượng không thể trông đỡ được, chỉ có thể cúi đầu mà nhận tội. Kết quả cuối cùng, phần thắng thuộc về Hồng Thế Nam của phủ hạ, toàn thắng trên mọi mặt trận, tạo nên một tiếng vang lớn trong giới tải phiệt lẫn giới hảo môn. Sự chiến thắng này của Hồng Thế Nam đã tạo tiền đề cho các vị bị ức hiếp ở trong các gia tộc đùng lên đấu tranh đòi lại quyền lợi và sự công bằng. Vô tình việc này lại gây ra một làn sóng thay đổi người cầm quyền lớn nhất trong lịch sử hình thành và phát triển của giới hảo môn trong Anh Thế Phiệt. Có hơn phần nửa gia tộc xảy ra tranh chấp, người cầm quyền thay đổi, bí mật và tội ác của quá khứ bị phanh phui. Ngoài Hồng gia, còn có hơn 4 gia tộc lớn khác khởi binh, duy nhất chỉ có Hoàng gia là vẫn dựng dựng hiên ngang không động đậy. Ai cũng mong chờ sự trở mình của Hoàng gia, nhưng kết quả lại khiến cho bọn họ phải thất vọng trong não nề. Thế Nam giành chiến thắng, anh trở thành người cầm quyền mới của Hồng gia, uy phong mà bơ lên vị trí cao nhất của Hồng tộc, trở thành đời thừa kế tiếp theo của tộc họ Hồng. Danh tiếng của anh ngày một được lan truyền, các gia tộc nhỏ chọn theo Hồng tộc ngày một nhiều. Chẳng mấy chốc, Hồng gia trở thành gia tộc mạnh nhất trong giới hảo môn, Vạn Hồng cũng ăn theo, trở thành tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn nhất trong giới. Về phần phụ thượng, Thế Nam vẫn để lại cho anh em Hồng Lâm và Hồng Vũ một con đường sống, nhưng anh cũng đặt ra một điều kiện kiên quyết, rằng người của phủ thượng không được phép bước vào phủ hạ, càng không có quyền giải quyết phải tham gia vào việc của tộc họ. Nếu như phát hiện người của phủ thượng có ý đồ tạo phản, vậy thì cứ dựa theo quy tộc mà làm, đó là trục xuất vĩnh viễn khỏi Hồng tộc. Riêng về Hồng Kiên, ông ấy bị Hồng tộc giam lòng, dự là sống trong ngục tù của Hồng gia đến suốt đời. Đấy là sự trừng phạt nhân phạt nhất mà ông ta có thể nhận được. Bụng của tôi gần đây vừa nhú lên được một chút, tròn tròn nhỏ nhỏ, trông cực kỳ đáng yêu. Tôi biết thời gian này thì Nam rất bận, vậy nên tôi thường xuyên ở lại nhà họ Hoàng. Một phần có mẹ tôi chăm sóc, phần sẽ đỡ buồn chán hơn. Mà mẹ chồng tôi cũng đồng ý, bà bảo tôi thích làm gì cũng được, miễn sao tôi thấy thoải mái vui vẻ thì cháu nội của bà cũng sẽ thấy vui. Mẹ chồng tôi từ sau khi thấy tôi nhận phúc bảo làm con trai trưởng trên danh nghĩa, bà càng hài lòng hơn vì đứa con dâu là tôi. Mặc dù biết nguyên nhân cái chết của chồng bà có liên quan đến cậu tôi, nhưng bà cũng chưa từng tìm tôi chất vấn hay gây khó dễ. Tôi cũng không biết là do bà đã thông suốt được vấn đề hay là do thầy Nam đã nói chuyện trước với bà và bà lại dễ chịu với tôi như thế. Nhưng mà như thế này đã là ơn trời rồi. Bây giờ mà còn mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, cha tôi sẽ khó xử để phát điên lên mới thôi. Tôi hôm nay rảnh rỗi mua bánh ngọt đến thưởng trà với ông nội. May mắn cho tôi là tôi có thai nhưng không bị nghén, không nôn cũng không mệt, chỉ đôi khi buồn ngủ một chút thôi. Mà quái lạ là tôi rất thích ngửi hơi chồng. Lúc nào mệt mệt thì cứ ngửi một chút lại khỏe lên ngay. Nghén đặc biệt, nghén mê trai. Chỉ có điều là chồng tôi cũng thích như thế. Cứ thấy tôi du xúc vào người thì anh lại càng hãnh diện, càng yêu thương bé con ở trong bụng nhiều hơn. Mẹ là bận đến vỡ đầu mà ngày nào cũng ôm ấp ấp như gà mẹ ấp trứng. Nếu để cho anh được nhả rỗi, cha tôi sẽ chẳng có cơ hội được đi đâu một mình. Lúc nào cũng có cái đuôi là anh bám theo. Ông nội thấy tôi cười tủm tỉm, cắm mặt vào trong điện thoại. Ông liếc mắt của trách. Để xa xa cái điện thoại của con ra khỏi bụng đi nào, đừng để ảnh hưởng để cháu cố trai của nội. Tôi tắt điện thoại đặt lên bàn, giả vờ tịnh hạnh. Nội bây giờ chỉ biết có cháu cố, không nghĩ gì đến con. Vậy mà trước kia, còn nói con là bảo bối của nội. Đây rõ ràng là lòng người thay đổi. Ông nội liêu mắt nhìn tôi, mắng. Nội còn chưa tính sổ con cái, chuyện con cãi lời không chịu đi nước ngoài. Cũng may chồng con là đứa hiểu chuyện, chứ nếu đổi lại là Hồng Vũ, vậy thì kết cục của con cũng chẳng khá hơn Kim Ngọc là bao đâu. Nhà tôi Kim Ngọc, tôi đột nhiên sinh ra một chút thương hại. Chắc có thể là do chị ta cũng đang mang thai, vậy nên tôi mới sinh lòng thương xót mà không chấp nhận về chuyện xấu mà chị ta đã làm. Chứ nếu đổi lại là trước kia, thì cha tôi đã chạy tới tố cáo cho ông nội biết về việc Kim Ngọc cũng có giúp sức cho vợ của Hồng Lâm hãm hại tôi trong vụ của A Nhị rồi. Vụ việc của A Nhị quả thật là một mưu kế hay. Nếu không phải Hà Viên trước khi chết kịp quay đầu, thì có lẽ đến hết kiếp này, tôi cũng không thể nào điều tra rõ ràng tưởng tận được sự thật. Tất cả là do vợ của Hồng Lâm chủ mưu, bên cạnh đó là có sự giúp sức của Hà Viên, Thì Ba và cả Kim Ngọc. Bọn họ lợi dụng chuyện mẹ chồng tôi ép tôi nhận phúc bảo làm con, nên nghĩ ra kế để Hà Viên dựng hiện trường giả là phúc bảo đi lạc, sau đó để A Nhị đưa tôi ra khu đất sau đi tìm. Cũng ở khu đất sau đó, bọn họ đã cho bố trí sẵn cái bẫy, chỉ chờ tôi đến là bẫy sập. Nhưng có lẽ là tôi được Nguyệt Lão che chở, nên cuối cùng vẫn giữ được tính mạng. Đổi lại A Nhị chỉ là tay sai, vậy mà cô ấy phải chết. Kẻ chủ mưu là vợ của Hồng Lâm, cô đã khai nhận rõ ràng. Cô ta nói, cô ta là một kế, nhưng hai đích đến. Ban đầu bọn họ nói với A Nhị là rắn sẽ không có độc, muốn tôi đến đó là để cho gian cán tôi cảnh cáo, chứ không phải muốn lấy mạng tôi. Nhưng sự thật tàn ác hơn những gì mà A Nhị được biết rất nhiều. Ngày hôm đó, nếu rắn không cắn A Nhị, thì cô sẽ cắn tôi. Mà nếu rắn không cắn hai người bọn tôi, thì bọn tôi cũng sẽ bị đá đẻ đến thần tàn ma dại. Đảng nào cũng phải có người chết. Nếu tôi chết, thì kế hoạch thành công. Còn nếu A Nhị chết, thì âm mưu cũng không bị ai phát hiện. Hoàn hảo đến đáng sợ. Tôi còn nhớ lúc đó, có thể là A Nhị đã linh tính được chuyện không may sẽ xảy ra. Cho nên lúc trò chuyện với tôi, cô ấy mới nói với tôi nên cảnh giác với Hà Viên. Thế nhưng sau đó không được bao lâu, cô ấy lại phải chết. Chết dưới tay những kẻ được cho là chủ nhân của cô ấy. Chết không kịp chăn chối câu nào. Đối với cái chết của A Nhị, tôi xót thương nhiều hơn là ghi hận. Tôi cũng đoán được từ lâu là A Nhị cũng có liên quan đến chuyện bọn người Hà Viên hãm hại tôi. Thế nhưng ơn cứu mạng của cô ấy, tôi thật sự không thể quên được. Thật ra lúc A Nhị mất, tôi đã nghi ngờ Hà Viên. Nhưng để chắc chắn hơn thì tôi mới phải nghĩ đến chiêu dùng nước cô tranh phiên lên cương giải hiện tượng tâm linh gây hoang mang toàn phủ hạ thời gian đó. Mục đích là muốn xem biểu hiện của Hà Viên là như thế nào, có đúng như những gì mà tôi nghi ngờ hay không. Kế sách đó của tôi hoàn hảo, tâm lý Hà Viên hơi kém, cho do có liên quan đến mạng người. Vậy nên cuối cùng chị ta cũng để lộ ra sơ hở. Nhắc đến Kim Ngọc, tôi vẫn không nhận được quan tâm mà hỏi thăm tình hình của chị ấy thông qua ông Hội. Vậy bây giờ chị ấy sao rồi ạ? Sao bác hai không đón chị ấy về đây, còn để chị ấy ở phủ thượng làm gì? Ông nội tôi thở dài một hơi, buồn bã lên tiếng. Nội có ý muốn đón con bé về, nhưng ba gái con không đồng ý, còn quay sang trách nội, không chịu giúp đỡ cho Hồng Vũ. Để bây giờ Kim Ngọc phải chịu uất ức ở nhà chồng. Ba gái vô lý thật, sao lại đổ thừa tại nội? Sao bác ấy không nghĩ đến trước đây, nội cũng ra tay giúp sức cho chồng con đâu. Nói thế mà ba gái cũng nói được, thật là hồ đồ. Ông nội dịu giọng trấn an cảm xúc của tôi. Ba gái con trước giờ luôn nghi kỵ con, nó luôn cho rằng nội cái gì cũng thiên vị cho con mà không để ý đến Kim Ngọc. Nội không trách ba gái con, bởi vì việc nội thiên vị cho con là thật, không phải là do ba gái con suy diễn. Vậy nên con không cần trách ba gái con làm gì, nó không thay đổi suy nghĩ được đâu. Chỉ là nội cũng tính toán rồi, nội sẽ đi đón Kim Ngọc về. Mà kệ ba gái con có đồng ý hay không, thì nội cũng sẽ đi thân để đón cháu gái của nội về. Kim Ngọc là máu mủ của nhà họ Hoàng, mặc dù địa vị của nó không được hiển hách như con, nhưng con bé vẫn là cháu ruột của nội. Mà nội trước giờ vẫn thương đám nhỏ Kim Ngọc, Diệu Ngọc, sẽ không bỏ mặc đứa nào mà không quan tâm tới. Hồng Vũ đã tệ bạc như vậy, nó dám chê con cháu của hoàng gia, nó phải nhận lại hậu quả khích đáng. Nói đến đây, ông nội đột nhiên dừng lại. Ông chăm chú nhìn tôi, im lặng khoảng vài giây, ông lúc này mới nói tiếp. Nhưng mà Thiên Ngọc, nội biên con bé Kim Ngọc có thể đã làm ra chuyện gì đó không đúng với con, nhưng con nể mặt nội, nể mặt bác hai con mà bỏ qua cho Kim Ngọc. Sau này nội sẽ quản lý con bé chặt chẽ hơn, không để cho nó làm hại đến con nữa. Nhìn thấy rõ được sự lo lắng của ông nội, tôi xót xa thở sự, không cần nghĩ ngợi gì nhiều mà liền đáp. Nội đừng để ý đến con, dù con có không thích Kim Ngọc thì chị ấy vẫn là chị gái của con mà. Chưa giờ con không gây sự với Kim Ngọc, chỉ cần chị ấy không gây sự với con thì bọn con vẫn sẽ hòa bình mà làm cháu nội của nội. Vậy nên ông nội yên tâm, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì con cũng không công khai trở mặt với Kim Ngọc, sẽ không đâu. Ông nội tôi gật gù hài lòng, niềm vui không giấu được trên gương mặt đã bị thời gian vùi lấp của ông. Đứa nhỏ hiểu chuyện, không uổng phí công sức nội thiên vị cho con như vậy. Cả hai đứa cháu gái, cuối cùng vẫn là con không làm cho nội thất vọng. Nội cũng không trông mong gì, chỉ mong cho mấy đứa tụi con bình an mà trưởng thành. À quên, bây giờ còn có cả cháu cô nữa, là con của con, rồi con của Kim Ngọc. Xem chút là quên thề nam, thằng nhóc này vậy mà qua mặt đường hội. Xem ra ông nội già thật rồi. Tôi khoa tay ông nội, cười đùa nịnh nọt chào cho ông vui lòng. Tôi cũng thú thật là tôi không phải đứa hiền lành, tôi là kiểu người có thủ phải báo. Nhưng sau khi nghĩ lại, đến cả mối thủ với Diệu Nhàn mà tôi còn bỏ qua được, vậy thì chẳng lẽ tôi lại không bỏ qua được cho chị gái của tôi hay sao? Hơn nữa, Kim Ngọc cũng bị Hồng Vũ bỏ rơi rồi. Đến cả mẹ của chị ấy cũng không muốn đón chị ấy về, bộ mang dại chửa khó khăn. Cái kết này cũng đủ khiến cho chị ấy suy sụp. Thôi, vẫn là nên buông xuống, xem như đây là việc làm giữ phụ đức cho con tôi đi. Còn sau này, lòng người thế nào, tôi sẽ đối đãi theo thế đó. Chiều tà dần buông xuống, thầy Nam nhìn chút thời gian để đón tôi. Anh nói muốn đưa tôi đi xem một thứ gì đó cực kỳ tuyệt vời. Suốt quãng đường đi, anh vẫn giữ bí mật tuyệt đối. Đến nơi rồi mà vẫn không chịu nói, làm cho tôi có chút phát hỏa. Tôi giận dỗi, phụng phịu trách. Đến nơi rồi mà vẫn không nói cho em biết là xem cái gì. Như sao anh lại đưa em đến nhà tổ vậy? Hôm nay có cúng hay điều gì đâu. Anh mà không nói, em đi về ấy nhé. Dạo này tính tình em nóng như kem ấy. Anh đừng có mà lươn lẹo với em. Thế nào cười lớn, anh ôm lấy eo tôi, vừa cười vừa dỗ dành. Nóng tính thế chứ, nhưng sắp đến nơi rồi, đợi chút, đi thêm chút nữa nhé. Nói rồi, anh lại đặt tay lên bụng tôi, dịu giọng dỗ ngọt. Của cưng nói với mẹ, đừng mắng ba nữa nhé. Bà đưa hai mẹ con đến xem cái này, chắc chắn mẹ con sẽ rất vui. Khéo còn ôm ba, hôn ba nữa ấy chứ. Cứ mỗi lần Thế Nam đem bé con ra nịnh hỏi tôi, thì tôi lại không nhịn được mà vui vẻ. Đúng là dẻo miệng, chồng tôi càng ngày càng dẻo miệng rồi. Đi được một đoạn, chợt nhớ đến một chuyện, tôi mới khẽ hỏi Thế Nam. À chồng này, em nghe A Tam nói, sức khỏe của Diệu Nhàn gần đây không tốt à? Lại sao thế? Thế Nam vẻ mặt điềm nhiên, anh đáp. Mà kệ cô ta vậy, anh không quản. Anh còn cho cô ta ở bệnh viện tâm thần, chi phí cao, đã là quá nhân từ với cô ta rồi. Còn việc cô ta sống chết thế nào, có phát điên hay phát khủng gì đó, thì cũng không liên quan gì đến anh. Nếu không phải vì lời hứa với A Đức trước khi chết, thì anh đã tống cô ta ra bệnh viện công từ lâu rồi. Nhã đến lại thấy khó chịu, lại nghĩ đến chuyện của tiền kiếp, lại nghĩ đến em. Chồng tôi kể thử sau khi biết được chuyện của tiền kiếp, anh bắt đầu trở nên nhạy cảm và hay thẩm trách bản thân vì đã không đối xử tốt với tôi. Mặc dù đã thống nhất sẽ không nhắc lại chuyện xưa, nhưng có vẻ như Thế Nam không quên được. Anh ấy vẫn còn ám ảnh chuyện này rất nhiều. Như là khi nghe nhắc đến Diệu Nhàn, anh ấy cực kỳ khó chịu, có khi còn nổi giận nhốt mình trong phòng. Tôi thở ra cũng vì tò mò, chứ không có ý gì khác. Bởi lúc sáng tôi có nghe A Tam báo cáo về chuyện của Diệu Nhàn. A Tam nói Diệu Nhàn gần đây bắt đầu hiện tượng lảm nhảm, rất thường hay nhắc đến việc chị ta mới chính là con dâu của phủ hạ. Đúng là tính nào tợt đó, cứ tưởng Huyền lão dọa thì chị ta sẽ biết sợ. Ai có nghĩ đến việc là chị ta lại luôn giữ trong niệm làm chủ phủ hạ, là vợ của Thế Nam ở mãi trong đầu. Thua thật, con người này đến chết vẫn không hối cải, hiệu quả sau này sẽ rất nặng nề. Biết Thế Nam không vui, tôi liền nhắc đến chuyện đi khám thai, vui vẻ khoe với anh về bé con trong bụng. Cứ nghe tôi nhắc đến con, là chồng tôi lại cười tươi như hoa, hí hí hửng hửng chờ đợi ngày bé con ra đời. Vừa đi vừa trò chuyện, mỗi la sau đã đến được nơi bí mật mà Thế Nam muốn đưa tôi tới xem. Hóa ra là anh sửa tôi xây nhà thờ cho Nguyễn Lão. Vậy mà trước đây tôi bảo anh thờ tượng Nguyễn Lão, anh bảo là thôi, ra là âm thầm cho xây cả nhà thờ, thật là tâm lý. Bức tượng Nguyễn Lão được đúc y hệt như nhân dạng con người của ông, vẫn là bộ râu bạc dài, nụ cười hiền hậu, dáng người tròn tròn đáng yêu. Tôi nhìn mà thích đến cười toe toét. Còn đi tới vươn về tượng của Nguyễn Lão, luôn miệng khen không hớt. Giống quá, giống hệt Nguyễn Lão luôn này, hay thật ấy anh. Thế Nam đi đến bên cạnh tôi, ánh nhìn của anh tràn đầy hạnh phúc. Anh dịu giọng nói với tôi. Em có hài lòng không? Đây là nơi tưởng nhớ Nguyễn Lão, người đã cứu giúp vợ chồng mình khỏi kiếp nạn hung hiểm. Sau này đến khi anh chết đi, anh sẽ viết trong di chúc và chuyển lời lại để dặn dò con cháu các đời phải chăm lo hương khói cho Nguyễn Lão, vĩnh viễn không được quên. Tôi nhìn anh, nhìn chồng tôi, không nhịn được cảm xúc yêu thương mà dựa khẽ vào vai anh. Thế Nam thế vậy cũng liền sang tay ôm lấy vai tôi, để tôi dựa vào lòng, cưng chiều mà ôm ấp. Chốc chốc tôi lại nghe anh hỏi ở bên tai. Ngọc, có hối hận khi yêu anh không em? Tôi lắc lắc đầu, thành thật mà trả lời. Không hả, kiếp này hay là kiếp trước đều chưa từng hối hận. Vậy ở bên anh cả đời nhé. Tôi cười mì môi, nửa thật nửa đùa, đáp. Sao sinh cho anh một đứa rồi, còn ở bên cạnh cái gì nữa? Thể Nam siết khẽ vai tôi, cái ôm của yêu thương vô hạn. Anh hôn khẽ lên trán tôi, vừa hôn vừa suy xoa, cảm xúc chân thành chưa từng giấu giếm, lời nói thủ thỉ như là đan tâm tỉnh vậy. Anh đã từng nghĩ kiếp trước anh có lỗi với em, vậy nên kiếp này chỉ cần em nói em chán anh chắc chắn sẽ để em rời đi, còn thành tâm chúc phúc cho em nữa. Nghe anh nói mà đau lòng, tôi ngơ đôi mắt hoè đỏ lên nhìn anh, khẽ hỏi, vậy còn bây giờ thì sao, anh nghĩ gì? Thể Nam cứ như sợ chỉ cần anh buông tay thì tôi sẽ chạy đi mất, vậy nên anh mới giữ chặt lấy cơ thể tôi, ôm ấp nâng niu như muốn khảm tôi vào trong lồng ngực. Dưới ánh nhìn đau lòng của tôi, giọng anh khàn khàn, xúc động nói thảnh lời. Sẽ không cho em đi, dù em không yêu anh nữa thì anh cũng không cho em đi. Anh thật sự sợ mất em. Hình ảnh của tiền kiếp làm cho anh ám ảnh. Ám ảnh cảm giác nhìn em rời đi mà bất lực không làm được gì. Anh thề có nguyện lão trương giám, anh muốn anh là người che trước em. Vì anh không chịu đựng nổi cảm giác sống trong giải vò khi không có em bên cạnh. Chỉ một lần là quá đủ. Anh thật sự không chịu đựng nổi thêm bất kỳ lần nào nữa. Anh sợ lắm vợ ơi. Nghe anh nói trong khẩn khoản, cõi lòng tôi dấy lên một nỗi niềm chua xót ghê gớm. Giơ tay ôm chặt lấy eo anh, trấn an nỗi sợ trong lòng anh. Tôi ra sức dỗ dành người đàn ông với tâm trạng yếu đuối. Đừng sợ, em ở đây mà, em ở ngay bên cạnh anh đây, ở ngay mỗi ngày mà. Đừng sợ nữa nhé, sau này sẽ làm chỗ dựa cho em và con. Mẹ con em thương anh rất nhiều hả? Thể Nam cũng ôm chặt lấy tôi, mặt anh chốt chặt vào vai tôi. Anh hôn khẽ lên người tôi, nỉ non mà nói lời đường mật. Anh cũng thương em và con, thương mẹ con em nhiều lắm, nhiều đến không thể diễn tả được bằng lời. Của cương ngoan, anh thương em hơn tất cả những gì mà anh có. Thương em bằng cả sinh mạng này của anh, đời đời kiêu kiếp không hối tiếc, vĩnh viễn không chia lìa. Dưới ánh nắng chiều tà le lòi qua từng kẽ lá, gương mặt phúc hậu của Nguyệt lão đồ nắng chiếu rọi mà bừng sáng lên. Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy bức tượng Nguyệt lão như mỉm cười, ánh cười tràn đầy sự hài lòng và mãn nguyện. Người ta thường nói Nguyệt lão là không có thật, vậy nên tình yêu cũng chẳng tồn tại mãi mãi trên đời. Thật là bậy bạ, Nguyệt lão là có thật, tôi khẳng định. Hơn nữa, tình yêu trường tồn cũng là có thật. Ví như là tình yêu của tôi và Thề Nam luân hồi đến cả chín kiếp. Không phải là không có tình yêu mãi mãi, mà chỉ sợ là lòng người ngại gió e sông. Xã hội hiện đại trọng hư vinh hơn chân tình, thời đại của tiền tài lên ngôi, lòng người dần nguội lạnh. Biết là không thể thay đổi được quá nhiều, nhưng tôi thật sự hy vọng là cả tôi và bạn, chúng ta đều tìm và giữ được chân tình trong cuộc đời mình. Không cần là duyên kiếp luân hồi, chỉ cần đời này, kiếp này, chân thành, chung thủy, một đời, một đôi ta. Mong cho tôi và bạn, chúng ta đều được Nguyệt lão thương xót. Cũng lại mong, đời này bạn có thể tìm được một nửa yêu thương và chiều chuộng bạn, giống như Hồng Thề Nam. Và bạn cũng sẽ yêu thương lại một nửa của bạn, giống như tình yêu của Thiết Ngạo tôi dành cho chồng. Chúc bạn một đời được yêu thương và chiều chuộng. Hẹn gặp lại bạn ở đỉnh của vinh quang. Và thêm đến bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.